Chương 1100, hợp tác canh 4. Đàng Lâm cấm địa, đã danh xưng cấm địa, như vậy tất nhiên là địa phương nguy hiểm. Mà lại, không là bình thường nguy hiểm. Bất chi bất giác, Phương Thần đã ở chỗ này đi lại 2 ngày lộ trình. Trên đường đi, Phương Thần gặp rất nhiều thực lực mạnh mẽ dây leo loại thực vật công kích. Lúc này, Phương Thần cũng là thổn thức. Giống như ma long thám hiểm giả đội ngũ tại muộn một chút đối liệt binh thám hiểm giả đội ngũ xuất thủ. Bọn hắn tiếp tục đi tới đích, cho dù không tàn sát lẫn nhau, QNZ tất nhiên sẽ bị mạnh mẽ dây leo loại thực vật chém giết. Bởi vì, những này dây leo loại thực vật, có chút thậm chí uy hiếp đến hắn. Bất quá, cũng may thực lực của hắn rất mạnh, hoàn mỹ kiếm thể năng đủ ngăn cản hết thảy. 2 ngày sau đó, Phương Thần ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi. Trên thực tế, dùng Phương Thần thực lực, căn bản sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật liền là tại thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Dùng cái kia lam cấp trung kỳ đỉnh phong biến thái linh hồn lực, thế mà chỉ có thể thăm dò đến chung quanh 100 mét phạm vi. Cái này khiến Phương Thần rất bị đả kích, cái này Đàng Lâm cấm địa, vì sao thần kỳ như thế chẳng lẽ, trong này có cái gì bí mật không muốn người biết sao ngồi tại trên tảng đá, Phương Thần lại một lần nữa lấy ra mảnh đất kia đồ. Dựa theo trên bản đồ đỏ giới đánh dấu, tại đi 2 ngày, liền có thể đến Hư Thiên Thần Đằng đã từng ẩn hiện qua phạm vi bên trong. Hư Thiên Thần Đằng, đến cùng ở đâu Phương Thần tự nhủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước mắt lóe lên một đạo tịnh lệ hồng ảnh. Ngay sau đó, đạo này hồng ảnh theo không xa chỗ một gốc dây leo loại thực vật chiến đấu. Có người Phương Thần QNZ rất kinh ngạc, vị trí này, đã coi như là xâm nhập đến Đàng Lâm cấm địa nội bộ. Không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà còn có thể nhìn thấy nhân loại võ giả. Đây là một người mặc màu đo quần áo nữ tử, mặc dù không nhìn thấy hắn khuôn mặt, nhưng Phương Thần cũng có thể cảm giác được, nàng này nhất định vô cùng kinh diễm. Phốc nữ tử này quanh thân, có một tầng quỷ dị vầng sáng, ngăn cản dây leo loại thực vật công kích. Nữ tử này tu vi, tựa hồ là thiên cương cảnh ngũ trọng. Phương Thần khẽ nói, theo váy đỏ nữ tử khí tức bên trong, có thể cảm giác được. Ngay tại Phương Thần quan sát thời điểm, trong lúc đó dây leo loại thực vật phát sinh biến dị. Trong hư không vô số sợi đằng, trong nháy mắt mở ra, sau đó lộ ra một cái gai nhọn. Những này gai nhọn, liên hợp lại, đánh phía cái này váy đỏ nữ tử. Không tốt, những này gai nhọn rất cứng rắn. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Quả thật, váy đỏ nữ tử bị gai nhọn công kích về sau, thân hình hơi có chút chật vật. Thân thể của nàng, không ngừng toát ra. Ý đồ tránh né gai nhọn công kích. Phương Thần muốn xuất thủ, nhưng lại nhẫn nhịn lại. Bởi vì, hắn cảm thấy nữ tử bất phàm. Mắt thấy nữ tử liền muốn thua với dây leo loại thực vật. Đột nhiên xảy ra dị biến, nữ tử trên thân, hiện ra một cô âm hàn đến cực hạn khí tức. Sau đó, những này âm hàn đến cực hạn khí tức, dùng nữ tử làm trung tâm, trong nháy mắt tạo thành một cái khổng lồ phòng ngự. Phốc nữ tử trong tay, xuất hiện một thanh kiếm sắc. Hung hăng chạm tại trong đó một cái sợi đằng bên trên. Răng rác sợi đằng đứt gãy. Sau đó, nữ tử liên tục vung vẩy mấy kiếm, đem công kích mà đến sợi đằng toàn bộ chặt đứt. Cuối cùng, dây leo loại thực vật tựa hồ cũng vô pháp đối kháng nữ tử, đình chỉ công kích, toàn bộ rút về dưới nền đất. Nữ tử thấy thế, khe kêu một tiếng, thả người nhảy lên, màu đo tịnh ảnh trong hư không bay múa. Trong nháy mắt, nữ tử đi tới trên mặt đất. Mắt thấy dây leo loại thực vật sẽ tiến vào lòng đất. Nữ tử trong tay lợi kiếm, trực tiếp đâm vào dây leo loại thực vật chu trên thân thể. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Dây leo loại thực vật chu thân thể, thế mà đang không ngừng thu nhỏ. Đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành một cái lớn chừng bàn tay dây leo loại thực vật. Sau đó nữ tử cao hứng thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thể về sau, váy đỏ nữ tử quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một tia vẻ không vui. Ta nói ngươi một đại nam nhân, trơ mắt nhìn nhỏ yếu nữ tử lâm vào nguy cơ mà không xuất thủ váy đỏ nữ tử, hơi có chút bá đạo. Phương Thần nghe vậy, cũng là sững sờ. Hắn QNZ không nghĩ tới, váy đỏ nữ tử sẽ nói ra như vậy toàn tức giang tay ra, xấu hổ cười nói, sự thật chứng minh, ngươi cũng không phải là nhược nữ tử. Nghe vậy, váy đỏ nữ tử đi tới Phương Thần bên cạnh. Ngươi ra hỏa này, một điểm nam tử lòng dạ đều không có. Váy đỏ nữ tử nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, cái này váy đỏ nữ tử, tiềm lực phi phàm, bất quá lại có chút ngang ngược. Phương Thần không còn gì để nói. Nhìn thấy Phương Thần kinh ngạc biểu lộ, váy đỏ nữ tử bật cười. Đàng Lâm cấm địa nguy hiểm như vậy, ngươi đã dám đến nơi đây, nói rõ ngươi rất lợi hại để cho ta nhìn xem tu vi của ngươi là cảnh giới gì. Váy đỏ nữ tử hai tay cắm ở bên hông, nhìn xem Phương Thần no ý không cao, thiên cương cảnh tứ trọng mà thôi. Phương Thần thản nhiên nói, thiên cương cảnh tứ trọng xác thực quá yếu. Váy đỏ nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, sau đó nói, ta nhìn ngươi người này ngược lại là rất không tệ, tiếp xuống ngươi liền cùng ta đồng hành đi, ta hội bảo đảm ngươi an toàn. Nghe vậy, Phương Thần cũng là sững sờ. Vừa mới còn tại trách móc chính mình không có xuất thủ, lại để cho chính mình cùng với nàng đồng hành. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử? Thiên cương cảnh ngũ trọng, thật sự là sức chiến đấu có thể so với thiên cương cảnh cửu trọng. Loại cô gái này, tuyệt không phải phàm nhân. Nhắc tới cũng kỳ quái, tới một chuyến Đằng Lầm cấm địa, đây đã là hắn gặp được cái thứ hai thiên tài. Lu cờ na hó thiên tài như thế tràn lan, điều này làm cho Phương Thần không còn gì để nói. Ngươi thất thần làm gì, đi nhanh một chút. Váy đỏ nữ tử nhìn thấy Phương Thần sững sờ, toàn tức thúc giục nói. Phương Thần cu nờ dê không cần phải nhiều lời nữa, đi theo nữ tử sau lưng. Trên thực tế, Phương Thần sở dĩ đi theo nữ tử, là bởi vì tại trên người nàng, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Nữ tử tối hậu quan đầu, đối phó biến dị dây leo loại thực vật thời điểm, quanh thân phát ra cực hạn âm hàn khí tức, cùng hắn thê tử Tinh Nguyệt rất giống. Chẳng lẽ nàng cùng thê tử thể chất đặc thù đồng dạng? Phương Thần một bên hành tẩu, một bên trầm tư, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Một màn này bị váy đỏ nữ tử bắt được. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, sẽ không phải là tham lam sắc đẹp của ta a? Váy đỏ nữ tử hỏi. Trong trầm tư Phương Thần bị bừng tỉnh, toàn tức hắn lắc đầu, nói, trên người của ngươi có một loại cùng ta thê tử rất giống khí tức. Phương Thần trong giọng nói tràn đầy tang thương cảm giác. Lúc trước thê tử tử vong, bị Táng Kiếm Đế phục sinh, nhưng mà lại bị Táng Kiếm Đế đưa đến thần linh cư trụ địa phương. Cho đến ngày nay, cũng không biết thê tử người ở chỗ nào. Phương Thần trong lòng có chút bi thương. Ngươi sẽ không phải là thích ta chứ? Váy đỏ nữ tử nghe vậy, chợt nhìn Phương Thần một chút. Bởi vì nàng trước kia gặp thường đến loại này sát ma. Bất quá, nàng vừa muốn nói móc Phương Thần thời điểm, đột nhiên cảm thấy cái sau tâm tình chập chờn. Trong con ngươi của hắn, vì sao có kiểu vẻ mặt kia một người ánh mắt, là không cách nào lừa gạt người khác. Váy đỏ nữ tử nhìn ra Phương Thần là một cái có chuyện xưa nam nhân. Thê tử của ngươi là ai? Váy đỏ nữ tử hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, tựa hồ không muốn nâng những này chuyện thương tâm. Toàn tức, hắn tăng nhanh bộ pháp, đi tại váy đỏ nữ tử phía trước. Thấy thế, váy đỏ nữ tử càng thêm tò mò. Đuổi kịp Phương Thần, trên đường đi liễu lo không ngừng truy vấn. Hai ngày về sau, Phương Thần cùng váy đỏ nữ tử, đi tới trên bản đồ đánh dấu đỏ giới phạm vi. Ngươi tại sao lại tới đây? Váy đỏ nữ tử kinh ngạc hỏi. Ta đến tìm kiếm một chút đồ vật. Phương Thần no ý sẽ không phải là vì hư thiên thần đằng a? Váy đỏ nữ tử mở to hai mắt hỏi. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nhìn về phía váy đỏ nữ tử. Cái sau thế mà biết rõ hư thiên thần đằng, chẳng lẽ nàng cũng là đến tìm kiếm hư thiên thần đằng sao? Không tệ, ta cũng là vì hư thiên thần đằng mà đến. Nói như vậy, hai chúng ta mục tiêu đồng dạng. Váy đỏ nữ tử khẽ cười nói. Phương Thần gật đầu ngầm thừa nhận. Đã như vậy, vậy chúng ta hai liên thủ như thế nào? Váy đỏ nữ tử nói. Làm sao ngươi biết, nơi này lại có hư thiên thần đằng? Phương Thần hỏi. Váy đỏ nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ngươi đã quên sao? Hai ngày trước đó, ta đã từng đối chiến một cái dây leo loại thực vật. Phương Thần gật đầu, nhưng vẫn như cũ không hiểu. Cái kia dây leo loại thực vật, mặt ngoài là phổ thông dây leo loại, nhưng trên thực tế không phải. Váy đỏ nữ tử tiếp tục nói ra, gia gia của ta đã từng nói cho ta biết một chút tin tức, từ đó phán đoán, cái kia dây leo loại thực vật, chính là thoát thai từ hư thiên thần đằng phía trên. Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thoát thai từ hư thiên thần đằng phía trên? Phương Thần gấp rút hỏi. Nói như vậy, cái này Đằng Lâm cấm địa bên trong, thật sự có hư thiên thần đằng? Quả nhiên, váy đỏ nữ tử lời kế tiếp, để Phương Thần quá sợ hãi. Đằng Lâm cấm địa bên trong, thật sự có hư thiên thần đằng, đây là gia gia của ta chính miệng nói cho ta biết. Gia gia ngươi làm sao lại biết rõ? Phương Thần không hiểu hỏi. Hừ, gia gia của ta loại kia cường giả, còn có cái gì là hắn không biết nói đến gia gia của mình, váy đỏ nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Phương Thần không nói, xem ra cái này váy đỏ nữ tử cùng Âu Dương Hồng đồng dạng, cũng là nào đó một vị ẩn thế không ra cường giả đồ đệ. Cái này đi săn chi chiến, coi là thật hấp dẫn người. Kỳ thật, đây là gia gia của ta đối ta khảo nghiệm. Váy đỏ nữ tử nói. Phương Thần nghe vậy, càng thêm kinh ngạc. Tìm kiếm hư thiên thần đằng, là gia gia của nàng đối nàng khảo nghiệm, ngươi không muốn quá sợ hãi. Gia gia của ta thủ đoạn, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, giống như hắn muốn lấy được hư thiên thần đằng, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Váy đỏ nữ tử nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, chậm rãi nói. Ngươi vì sao muốn nói với ta những này? Phương Thần đột nhiên cảnh giác, nhìn về phía váy đỏ nữ tử. Thấy thế, váy đỏ nữ tử cười nhạo một tiếng nói, bởi vì, ngươi có thể giúp ta một chút ta, ta giúp ngươi. Phương Thần bị váy đỏ nữ tử cho lượn quanh mơ hồ. Không tệ, ca ca ta lo lắng bị gia gia trách phạt, không dám giúp ta. Cái này đằng lâm cấm địa bên trong nguy hiểm vô cùng, muốn có được hư thiên thần đằng, bằng vào một mình ta, có chút khó khăn, tăng thêm ngươi. Tiểu dễ dàng nhiều. Váy đỏ nữ tử nói. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Phương Thần hỏi. Bởi vì ta biết rõ, ngươi cũng cần hư thiên thần đằng, cho nên chúng ta có thể liên thủ. Váy đỏ nữ tử cười thần bí nói. Váy đỏ nữ tử đối với hư thiên thần đằng, biết đến so Phương Thần nhiều, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phương Thần lựa chọn hợp tác.